Ninh Thành trong lòng âm thầm bội phục người kia. Tên này nếu mà không phải là đụng phải cảnh Nam Tinh Hà Vương bị phế, tương lai nhất định là một cái nhân vật lợi hại. Chờ một chút, Ninh Thành nghĩ tới đây, đột nhiên cảm giác được Lôi Tuấn Phong cùng Bối Hạ Lan hai cái danh tự này có chút quen thuộc. Nhưng vào lúc này Lôi Tuấn Phong tiếp tục nói, tiền bối, vãn bối mắt bị mù, thấy tiền bối Ngọc Lưu Ly Hoa quyển sinh lòng tham luyến. Đang khi nói chuyện, Lôi Tuấn Phong quỳ rạp xuống đất, hai tay giơ lên một bức họa. Ninh Thành thấy Ngọc Lưu Ly Hoa quyển, biến sắc, hắn cuối cùng nhớ ra ai là Lôi Tuấn Phong. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 746, rừng rậm phép tắc không đợi cảnh Nam Tinh Hà Vương động tay, Ninh Thành giơ tay lên đã đem Lưu Ly Hoa quyển trong tay Lôi Tuấn Phong cầm tới. Cảnh Nam Tinh Hà Vương sắc mặt trầm xuống, chính là một cái niệm tinh con kiến hôi cũng dám ở trước khi chính bản thân không có mở miệng, lấy đi Lưu Ly Hoa quyển. Coi như là ở phía sau, hắn vẫn không có cho rằng Ninh Thành là thật muốn lấy đi Lưu Ly Hoa quyển, mà là giúp hắn cầm. Coi như là như vậy, hắn trong lòng cũng là không thoải mái. Hắn không cần loại này lấy lòng nịnh bợ. Hai ngươi người lá gan không nhỏ, trộm đi Chấn Tông chi bảo Lưu Ly Hoa quyển của Lạc Hồng Kiếm Tông ta, lại vẫn dám ở chỗ này hiến cho người khác. Ninh Thành nắm Lưu Ly Hoa quyển sau đó, sắc mặt băng hàn nói. Lôi Tuấn Phong cùng Bối Hạ Lan lúc này mới nhìn thấy Ninh Thành. Lôi Tuấn Phong thấy Ninh Thành sau đó, sắc mặt nhất thời biến đổi, lập tức thì nói nhanh. Lôi Tuấn Phong ra mắt Ninh Tông Chủ. Ninh Thành ở Dịch Tinh Đại Lục danh tiếng lớn như vậy, chỉ cần ở Dịch Tinh Đại Lục Thiên Châu tu sĩ, liền không ai không biết Ninh Thành. Hơn nữa Ninh Thành tiến vào thiên lộ thời điểm, Lôi Tuấn Phong còn xa không có tiến vào thiên lộ. Mặc dù Ninh Thành không biết hắn, hắn lại biết Ninh Thành. Bối Hạ Lan ra mắt Ninh Tông Chủ. Bối Hạ Lan từ trước đến nay Lôi Tuấn Phong trốn cùng một chỗ, tự nhiên cũng biết Ninh Thành hiển hách đại danh. Bọn họ làm Lạc Hồng Kiếm Tông kẻ phản bội, phản ra Lạc Hồng Kiếm Tông, mặc dù núp trong bóng tối, trên thực tế vẫn cũng đang âm thầm chú ý Lạc Hồng Kiếm Tông. Ninh Thành đơn thương thất mã càn quét Thiên Châu các đại tông môn, tiêu diệt đỉnh cấp tông môn Xích Tinh Kiếm Phái. Loại này uy danh càng làm cho bọn họ không dám xuất đầu. Cảnh Nam Tinh Hà Vương hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Ninh Thành, vật nhỏ, ta vừa mới đuổi tới đồ đạc ta bị mất, ngươi lại lấy đi là có ý gì? Chẳng lẽ cho rằng ra mắt bản vương một lần, bản vương sẽ tha cho ngươi một mạng? Đang khi nói chuyện, cảnh Nam Tinh Hà Vương lĩnh vực mở ra, từng đạo khí thế cường đại trực tiếp áp hướng về phía Ninh Thành. Coi như là suy nghĩ chậm chạp, cảnh Nam Tinh Hà Vương cũng hiểu Ninh Thành không phải là vỗ mông ngựa cho hắn, mà là thật muốn lấy đi Lưu Ly Hoa quyển. Cảnh Nam Tinh Hà Vương danh tiếng bên ngoài, coi như là người không biết cảnh Nam Tinh Hà Vương, nghe được bản vương xưng hô, nhìn cảnh Nam Tinh Hà Vương tức giận như vậy, cũng mau né qua ở một bên. Ninh Thành cười nhạt, cầm lấy Lưu Ly Hoa quyển chậm rãi đi tới trước mặt cảnh Nam Tinh Hà Vương. Ăn mày, Lưu Ly Hoa quyển này là Chấn Tông chi bảo của Lạc Hồng Kiếm Tông ta, đến từ cấp thấp vị diện. Thế nào thành vật của ngươi? Ngươi cũng không thể nói lung tung a, nói lung tung ta sẽ tức giận đấy. Cảnh Nam Tinh Hà Vương thấy Ninh Thành không bị ảnh hưởng chút nào đi tới, hắn lĩnh vực như giấy bình thường giống nhau, thốn thốn vỡ vụn. Nhất thời sắc mặt đại biến, ở trong lĩnh vực của hắn, còn có thể nhàn đi bộ như vậy, tu vi tuyệt đối còn cao hơn hắn nhiều lắm mới có thể. Lúc này mới bao nhiêu năm, tiểu tử này dĩ nhiên lớn mạnh đến loại tình trạng này. Hắn ở trong tinh không lang bạt nhiều địa phương như vậy, đã trải qua nhiều năm như vậy, cũng chưa từng thấy qua Ninh Thành loại này yêu nghiệt nhân vật. Hắn năm đó quả nhiên không có nhìn lầm, tiểu tử này trên người có đại bí mật. Một tia hối hận xông lên đầu. Bất quá một tia hối hận này rất nhanh bị cảnh Nam Tinh Hà Vương áp chế xuống. Trên mặt mạnh mẽ lộ ra vẻ tươi cười. A đù, thì ra là Ninh Tông Chủ, không biết Ninh Tông Chủ có thể hay không, đi cảnh Nam Tinh Hà của ta làm khách chơi một chuyến. Ninh Thành một tiểu nhân vật như vậy, coi như là trước đây hắn nghe nói qua tên Ninh Thành, hiện tại cũng sớm không để ở trong lòng. Hắn vẫn còn là nghe được Lôi Tuấn Phong gọi Ninh Tông Chủ, lúc này mới gọi theo là một tiếng Ninh Tông Chủ. Ninh Thành tu vi vậy cũng đến thiên vị cảnh, nhưng tuyệt sẽ không cao hơn hắn bao nhiêu. Lôi Tuấn Phong cùng bối Hạ Lan đờ đẫn nhìn Ninh Thành, hai người bọn họ coi như là thiên tài trong thiên tài. Cho tới bây giờ, hai người mới biết được cái gì mới thật sự là thiên tài. Ninh Tông chủ này dường như vô luận ở địa phương nào, cũng đều là cường giả trong cường giả. Ninh Thành lạnh nhạt nói, ngươi chỉ là một cái tinh hà vương còn không mời nổi ta. Nếu không phải nhìn xem ở năm đó ngươi trong lúc vô ý giúp qua ta một lần, liền hướng về phía ngươi dám cướp đoạt ta Lạc Hồng Kiếm Tông Lưu Ly Hoa Quyển, ngày hôm nay ta sẽ phế đi ngươi. Ngươi bây giờ có thể đi rồi, đừng ảnh hưởng đến tâm tình của ta. Đang khi nói chuyện, khí thế cường đại đè ép đến. Cảnh Nam Tinh Hà Vương vực ở dưới loại khí thế này ngay lập tức tiêu tán không còn, hơn nữa còn để cho hắn trong lúc nhất thời không cách nào hồi sức nói chuyện. Đối mặt loại uy thế này, Cảnh Nam Tinh Hà Vương đáy lòng chấn động mãnh liệt. Nếu như nói ở thời điểm mới vừa nhìn thấy Ninh Thành, hắn cho rằng Ninh Thành là con kiến hôi, trước mười mấy hơi thở này, hắn đã đem Ninh Thành trở thành cùng giai đối thủ. Mà bây giờ, hắn khẳng định mình và Ninh Thành chênh lệch quá xa quá xa. Thậm chí hắn ở trước mặt Ninh Thành cũng chỉ là con kiến hôi. Biết mình không bằng Ninh Thành nhiều lắm, Cảnh Nam Tinh Hà Vương nhanh chóng ôm quyền nói, Cảnh Nam lỗ mãng, còn không có thỉnh giáo Lạc Hồng Kiếm Tông ở nơi nào, Cảnh Nam tương lai đi vào cung lễ bái phóng. Sợ Ninh Thành hiểu lầm, Cảnh Nam Tinh Hà Vương nói chuyện cực kỳ cẩn thận. Thế nhưng hắn lời này cũng đại biểu cho hắn có chút không cam lòng, muốn biết Ninh Thành ở đâu tới. Ninh Thành cười hắc hắc, ta tên là Ninh Thành, Huyền Hoàng Tinh Hà Giang Châu Tinh Tinh Chủ, Huyền Hoàng Tông Tông Chủ. Bất quá ngươi muốn bái phỏng ta, ha ha, ngươi còn chưa đủ tư cách đâu. Cảnh Nam Tinh Hà Vương nghe được lời của Ninh Thành sau đó, phía sau quét một cái ra một thân mồ hôi lạnh. Ninh Tông Chủ hắn không biết, thế nhưng Giang Châu Tinh Ninh Thành hắn quá quen thuộc. Đây là nhân vật cùng Mạn Luân Đại Đế xưng huynh gọi đệ, nghe nói Côn Trắc Tinh Hà Vương đắc tội Ninh Thành, trực tiếp bị Ninh Thành tiêu diệt. Mà Côn Trắc Tinh Hà cũng bị hắn thu làm địa bàn của mình, đổi tên là Huyền Hoàng Tinh Hà. Coi như là như vậy, Tâm Lâu Đại Đế cùng Cửu Phượng Đại Đế còn phải đích thân tới cửa bái phỏng, căn bản cũng không có nói cái gì nửa cái chữ thu hồi Côn Trắc Tinh Hà. Hắn Cảnh Nam Tinh Hà Vương đắc tội cường giả loại này, có bao nhiêu đầu cũng không đủ bị người ta vặn rơi. Cảnh Nam Tinh Hà Vương cũng không dám cùng Ninh Thành địa vị ngang nhau ôm quyền nữa, trực tiếp khom người tới đất. Cảnh Nam có mắt không tròng, nhìn thấy Lưu Ly Hoa Quyển, sinh lòng tham luyến, mạo phạm Ninh tiền bối. Xin tiền bối thứ tội. Mặc dù đang xin Ninh Thành thứ tội, Cảnh Nam Tinh Hà Vương vẫn như cũ không khống chế được thân thể khẽ run. Hắn còn nghe nói Huyền Hoàng Tông Tông Chủ và bao gồm Tứ Đại Tinh Không Đế ở bên trong mười mấy Vĩnh Hằng Cảnh cường giả tiến vào U Ảnh Thánh Điện. Hiện tại Vĩnh Hằng Đại Đế tiến vào U Ảnh Thánh Điện này một cái đều không có tin tức. Hết lần này tới lần khác Ninh Tông Chủ có tin tức, này ngẫm lại đều cảm thấy run rẩy. Ngươi đi đi, ngươi về cái tính tham lam này không bỏ đi, sớm muộn sẽ mang đến cho ngươi tai họa. Ninh Thành thu hồi Lưu Ly Hoa Quyển, lạnh nhạt nói, vãn bối ghi nhớ tiền bối giáo huấn, vãn bối cáo từ. Cảnh Nam Tinh Hà Vương ngay cả mồ hôi lạnh trên trán cũng không dám đi lau, rút lui nhanh chóng. Ninh Thành trong lòng thầm than, năm đó hắn đối mặt Cảnh Nam Tinh Hà Vương không giống với là lo lắng hãi hùng, phải gọi Cảnh Nam Tinh Hà Vương tiền bối sao? Thế sự khó liệu, bây giờ là Cảnh Nam Tinh Hà Vương gọi hắn tiền bối, đối mặt hắn cũng là lo lắng hãi hùng như vậy. Trong tinh không, đích thật là cường giả nói chuyện. Nếu mà hắn ngày hôm nay không phải là tu vi cao hơn so với Cảnh Nam Tinh Hà Vương, hắn nhất định phải đã bị Cảnh Nam Tinh Hà Vương cặn kẽ siêu hồn. Tông chủ, Lôi Tuấn Phong cùng bối Hạ Lan thấy Cảnh Nam Tinh Hà Vương cường giả loại này, cũng muốn gọi Ninh Thành tiền bối. Trong lòng run sợ rút đi, càng là hoảng hốt không dứt. Ninh Thành ánh mắt từ trên người Lôi Tuấn Phong cùng bối Hạ Lan đảo qua đi, sau đó nhìn bối Hạ Lan lạnh giọng nói, Đan Văn Diệu thực sự là mắt bị mù, dĩ nhiên lại thích ngươi loại nữ nhân này. Tông chủ, Bối Hạ Lan càng là giọng nói run rẩy, nàng lo lắng Ninh Thành giơ tay lên liền có thể tiêu diệt nàng và Lôi Tuấn Phong. Cút đi, hai người các ngươi khi sư diệt tổ, rơi xuống cái hoàn cảnh này cũng là đáng đời. Ninh Thành mắng, hắn căn bản cũng không muốn giết hai cái tên gia hỏa đã mất đi tu vi, ở loại địa phương này mất đi tu vi, vậy thì đồng nghĩa với một con đường chết. Nói thật ra, hắn đối với Lôi Tuấn Phong cùng Bối Hạ Lan cũng không có gì trực quan cừu hận. Mặc dù hắn cũng làm qua một đoạn thời gian Lạc Hồng Kiếm Tông tông chủ, đối với Lạc Hồng Kiếm Tông cũng có cảm tình. Bất quá ở Ninh Thành đáy lòng, hắn càng nhận đồng bây giờ Huyền Hoàng Tông. Lạc Hồng Kiếm Tông, chung quy không phải là tông môn của hắn. Đa tạ tông chủ thủ hạ lưu tình. Lôi Tuấn Phong cùng Bối Hạ Lan càng là quỳ rạp xuống đất, sau đó nâng chậm rãi lui đi. Trong lòng bọn họ so với cảnh Nam Tinh Hà Vương càng khiếp sợ hơn. Ninh Thành tương đương với cùng bọn họ không sai biệt lắm thời gian rời đi Dịch Tinh Đại Lục. Mà bây giờ ngay cả cảnh Nam Tinh Hà Vương đều đã đối với Ninh Thành khom người gọi tiền bối. Mà bọn họ tính hết tất cả bộ phận then chốt muốn tăng lên thực lực, cuối cùng lại phải nhận kết quả này. Ninh Thành nhìn bóng lưng của hai người, lắc đầu. Hai người yêu nhau không sai, coi như là hai người yêu nhau muốn chạy trốn ra Lạc Hồng Kiếm Tông, cũng chỉ là một vấn đề đạo đức. Nhưng hai người kia làm thật quá đáng, chẳng những ruồng bỏ tông môn, còn cấu kết người ngoài đến Lạc Hồng Kiếm Tông cướp đoạt tiên ngoại Lạc Hồng Kiếm. Đây là việc Ninh Thành tuyệt không có thể dễ dàng tha thứ. Nếu không, Ninh Thành tiện tay giúp hai người một cái, cũng không phải không được. Phệ Cốt Hải tuy lớn, nhưng tới nơi này tu sĩ trên cơ bản đều tập trung ở xung quanh một cái thành thị tạm thời. Tin tức cảnh Nam Tinh Hà Vương đều phải gọi Ninh Thành tiền bối. Ở trong thời gian ngắn, liền truyền khắp Phệ Cốt Hải bên cái này thành thị tạm thời. Ninh Thành lúc tiến vào, đơn sơ hai bên đường phố tu sĩ đều kính úy tránh ở tại một bên. Điều này làm cho Ninh Thành có chút bất đắc dĩ. Cá lớn nuốt cá bé rừng rậm phép tắc. Ở Phệ Cốt Hải nơi này càng là vô cùng nhuần nhuyễn biểu hiện ra ngoài. Cái chỗ này không ai quản, lui tới tu sĩ không ngừng đổi mặt. Người yếu là không muốn trêu chọc cường giả, chứ đừng nói chi là đập vào Ninh Thành cường giả loại này. Tiền bối, xin hỏi ngài cần gì? Ninh Thành mới vừa đi vào một nhà thương lâu, tiểu nhị liền khuôn mặt tươi cười kính cẩn tiến lên đón. Ninh Thành phát hiện nơi này người tới rất nhiều, cũng chỉ có hắn mới có tiểu nhị chuyên môn khuôn mặt tươi cười đón chào. Ta cần một quả địa đồ cặn kẽ của Phệ Cốt Hải. Ninh Thành không muốn ở cái chỗ này ở lâu, cầm địa đồ sau đó liền nhanh chóng rời bến. Tiểu nhị vội vàng giải thích, tiền bối, Phệ Cốt Hải quá lớn, địa đồ đều là từng mảnh, tiền bối phải nói cho ta biết muốn phải tìm thứ gì, vãn bối có thể giúp tiền bối tìm được riêng khu vực hải đồ ngọc giản. Ta muốn tìm Tử Quang Bảo Tinh. Ninh Thành không có nửa phần giấu giếm nói, hắn tới nơi này vốn chính là muốn tìm Tử Quang Bảo Tinh. Hơn nữa dùng hắn loại thật lực này, căn bản cũng không khả năng có người dám đối với hắn thế nào. Tiểu nhị sắc mặt cứng đờ, lúng túng nói, Tử Quang Bảo Tinh, ta, cái này. Ninh Thành từ ngữ khí của hắn cùng sắc mặt cũng có thể thấy được, hắn nói không chừng ngay cả Tử Quang Bảo Tinh nghe cũng không có nghe nói qua. Tử Quang Bảo Tinh loại vật này xác thực không phải là tu sĩ bình thường có thể tiếp xúc được, coi như là Phệ Cốt Hải có, cũng sẽ không ở vùng ven địa phương. Tiền bối, ta biết loại vật này. Một cái thanh âm đột ngột ở bên người Ninh Thành nói. Ninh Thành trong lòng vui vẻ, đang muốn nói chuyện, đã nhìn thấy Lôi Tuấn Phong cùng Bối Hạ Lan nâng nhau đi đến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 747, Hỏa Sơn Đảo trong biển. Ninh Thành có chút nghi hoặc. Theo lý thuyết Lôi Tuấn Phong cùng Bối Hạ Lan hiện tại hẳn là đi càng xa càng tốt. Hai người này là gặp phải hắn. Nếu như là gặp phải Thủy Bạch Sơn, hai người này sớm đã bị Thủy Bạch Sơn thông chết. Ninh Thành không có để ý hai người Lôi Tuấn Phong, cười tủm tỉm nhìn người kia mặt đen thanh niên nói, ngươi mới vừa nói ngươi biết Tử Quang Bảo Tinh. Vừa rồi chính là mặt đen thanh niên này ở một bên nói biết Tử Quang Bảo Tinh. Này mặt đen thanh niên chỉ có tụ tinh hậu kỳ tu vi, lúc này hắn thấy Ninh Thành nói chuyện với hắn, khuôn mặt kích động đều có chút phiếm hồng. Đúng, đúng rồi, tiền bối, ta chỗ này có một cái ngọc giản. Ngọc giản chính là một chỗ bên trong phệ cốt hải, mặt trên đánh dấu tử quang bảo tinh, chỉ là ta không biết đây là vật gì. Đang khi nói chuyện, này mặt đen thanh niên đã đem một cái ngọc giản kính cẩn đưa cho Ninh Thành. Ninh Thành thần thức ở trên ngọc giản tùy tiện quét một cái, liền biết thanh này niên không có nói sai. Miếng ngọc giản này khẳng định có một phần niên đại, hơn nữa người khắc ngọc giản, tu vi không thấp, hẳn là không già. Đa tạ, Ninh Thành thu hồi ngọc giản, lấy ra một cái bình ngọc đưa cho cái này mặt đen thanh niên. Đây là vài tấm dưỡng thần đan, liền tặng cho ngươi. Đa tạ tiền bối. Thanh niên khom người tiếp nhận bình ngọc, hắn trong lòng vẫn là có chút thất vọng. Vài tấm dưỡng thần đan, chỉ cần hắn tích lũy một đoạn thời gian, cũng có thể mua được. Đây chỉ là cấp 3 tinh đan mà thôi, công năng cũng chỉ là phụ trợ chữa thương, cũng không phải vật đáng tiền cỡ nào. Người bên cạnh cũng đều cảm thấy không thú vị, vốn đều cho rằng Ninh Thành một cái tiền bối như vậy, nhất định sẽ xuất ra chân chính thứ tốt đến. Không nghĩ tới, chỉ là vài tấm dưỡng thần đan. Mặc dù trong lòng hơi có chút thất vọng, mặt đen thanh niên vẫn như cũ rất là cảm kích. Dù sao vài tấm dưỡng thần đan coi như là một khoản nho nhỏ tài phú. Hắn khom người lui lúc đi, trong đầu bỗng nhiên vang lên Ninh Thành truyền âm. Tại nơi bên trong vài tấm dưỡng thần đan, còn có một tấm dung tinh đan, có thể hay không thăng cấp tinh cầu, liền nhìn xem chính ngươi có phúc hay không. Mặt đen thanh niên khẽ run lên, rất nhanh thì khôi phục bình thường. Hắn cố nén nội tâm ngạc nhiên mừng rỡ cùng kích động, thối lui ra khỏi thương lâu. Hắn vĩnh viễn thật không ngờ, mình có thể đạt được một quả dung tinh đan. Dung tinh đan thế nhưng là đan dược tụ tinh thăng cấp đến tinh cầu, loại đan dược này coi như là có tinh tệ đều không nhất định có thể mua được. Hắn cũng mua không nổi. Phệ cốt hải nhiều như vậy tụ tinh tán tu, mục đích tới nơi này không phải là vì thăng cấp tinh cầu sao? Giờ khắc này trong lòng hắn đối với Ninh Thành là cảm kích không dứt. Hắn biết Ninh Thành là đang bảo vệ hắn. Nếu mà nói thẳng tặng một quả dung tinh đan cho hắn rồi, hắn nói không chừng đều sống không quá sáng sớm ngày mai. Chiếm được tử quang bảo tinh tin tức, Ninh Thành chỉ muốn sớm một chút rời bến. Hắn quét một cái Lôi Tuấn Phong cùng bối Hạ Lan ở cửa, cũng không nói lời nào, mà là xoay người rời đi. Tông chủ, thấy Ninh Thành đi ra thương lâu, Lôi Tuấn Phong nhanh chóng ở phía sau gọi một câu. Ninh Thành không có dừng bước lại, vừa đi, một bên lạnh lùng nói. Chuyện gì? Còn có các ngươi bây giờ không phải là đệ tử của Lạc Hồng Kiếm Tông, đừng gọi ta là tông chủ. Lôi Tuấn Phong nhanh chóng tiến lên vài bước. Tiền bối, chúng ta sở dĩ đến Phệ Cốt Hải là bởi vì chiếm được một cái tinh không phương vị cầu. Ta cùng Hạ Lan đã không có cơ hội, muốn tặng cái này phương vị cầu cho tiền bối. Lôi Tuấn Phong quả nhiên không có còn dám gọi Ninh Thành tông chủ, mà là đổi giọng xưng hô tiền bối. Ninh Thành nghi ngờ đem Lôi Tuấn Phong trong tay phương vị cầu nhận lấy, thần thức quét đi tới. Lập tức Ninh Thành sắc mặt hơi đổi một chút, đây quả thực là một cái tinh không địa đồ. Cái này tinh không địa đồ, có chút giống tinh không phương vị tranh vẽ trên tinh không luân của hắn, hơn nữa so với tinh không phương vị tranh vẽ càng cặn kẽ hơn. Ninh Thành thần thức quét ở phía trên, thật giống như nhìn thấy một cái phiên bản tinh không thu nhỏ lại. Ở trên cái này phiên bản tinh không cầu thu nhỏ lại, Ninh Thành rất dễ liền tìm được Phệ Cốt Hải vị trí. Bất quá phía trên này cũng không có đánh dấu Phệ Cốt Hải, mà chỉ là ghi rõ một cái tinh cầu không người. Tại đây bên trong tinh cầu không người, có một mảnh biển rộng, trong biển rộng một chỗ phạm vi, đánh dấu hai chữ. Bảo nhất. Căn cứ tinh không phương vị, cái này tinh cầu không người hiển lại chính là Phệ Cốt Tinh. Bên trong phiến to lớn biển rộng này, chính là Phệ Cốt Hải. Chỉ cần thần thức câu thông cái này tinh không phương vị cầu, rất dễ liền có thể ở trong biển rộng tìm được vị trí này. Lôi Tuấn Phong cùng bối Hạ Lan tu vi thấp như vậy, có thể thông qua cái này tinh không cầu tìm tới nơi này, coi như là không đơn giản. Ninh Thành thần thức rời đi tinh không phương vị cầu trong tay, gật gật đầu nói, thứ này đối với ta hữu dụng, Hơn nữa dùng các ngươi tu vi, cũng tìm không được cái chỗ này đâu. Ta cũng không lấy không vật của các ngươi. Đang khi nói chuyện, Ninh Thành giơ tay lên liền bắn ra hai viên thuốc. Hai viên thuốc này thật giống như có mắt bình thường giống nhau, rơi vào trong miệng Lôi Tuấn Phong cùng Bối Hạ Lan. Lôi Tuấn Phong cùng Bối Hạ Lan chỉ cảm thấy trong thân thể kinh mạch đứt gãy trong nháy mắt ngưng tụ, tinh nguyên tu vi mất đi đã ở trong nháy mắt khôi phục. Hai người lập tức liền biết, đây tuyệt đối là đỉnh cấp chữa thương đan dược. Nếu mà không phải là Ninh Thành cho bọn hắn viên thuốc này, dùng thực lực của bọn họ, coi như là thiên mệnh cảnh, cũng không cách nào đạt được loại đan dược này. Chỉ là thời gian mười mấy hơi thở, Lôi Tuấn Phong cùng Bối Hạ Lan tu vi của hai người liền hoàn toàn khôi phục. Kinh mạch lúc trước bị cảnh Nam Tinh Hà Vương đánh vỡ vụn cũng cấp tốc phục hồi như cũ. Đa tạ ân cứu mạng của tiền bối. Lôi Tuấn Phong khom người quỳ rạp xuống đất, kích động nói chuyện đều có chút run rẩy. Nói thật ra, bọn họ bị cảnh Nam Tinh Hà Vương ngăn cản một khắc kia, hắn liền biết mình xong. Không nghĩ tới có thể ở chỗ này tuyệt sử phùng sinh. Ninh Thành lạnh nhạt nói, không cần cảm tạ ta ân cứu mạng, ta và các ngươi không hề có quan hệ. Chúng ta chỉ là trao đổi ích lợi, dùng ngươi hạng người loại này tính tình lương bạc. Nếu không phải vì trao đổi ích lợi, ta sẽ không xuất thủ cứu ngươi. Lôi Tuấn Phong mím môi khàn giọng nói, ta biết tiền bối khinh thường ta, ta tính tình đích thật là cực đoan. Trước đây ta cùng Hạ Lan ở Lạc Hồng Kiếm Tông thầm mến nhau, đan văn diệu ở dưới tình huống Hạ Lan không đồng ý, còn mạnh mẽ cưỡng đoạt Hạ Lan. Thủy Bạch Sơn cũng toàn lực hỗ trợ đan văn diệu, ta đây mới cùng Hạ Lan định ra kế hoạch trả thù sau đó phản ra tông môn. Ninh Thành khoát tay chặn lại, thân hình lóe lên, rất nhanh thì biến mất ở trong chỗ sâu phệ cốt hải. Lôi Tuấn Phong người như thế, hắn rất ghét. Vì báo thù, dĩ nhiên dùng nữ nhân của mình nằm vùng, lại cấu kết địch nhân tới cửa. Thù là báo, bất quá cũng nhận về đầy sừng cắm trên đầu. Thấy Ninh Thành chỉ là khôi phục tu vi của bọn họ liền rời đi, Lôi Tuấn Phong sắc mặt có chút âm trầm. Mục đích của hắn chỉ đạt tới phân nửa, trong tưởng tượng Ninh Thành sẽ che chở bọn họ, thậm chí tình huống sẽ xuất ra một phần chỗ tốt cũng không có xuất hiện. Tuấn Phong, chúng ta có thể bảo trụ tu vi đã coi như là phi thường tốt. Nếu không, chúng ta ngay cả phệ cốt tinh đều không đi được, chỉ có thể ở tại chỗ này chờ chết. Bối Hạ Lan cùng Lôi Tuấn Phong cùng nhau nhiều năm như vậy, tự nhiên hiểu rõ Lôi Tuấn Phong ý nghĩ. Lôi Tuấn Phong biến đổi sắc mặt mấy lần, lúc này mới thở dài nói, chúng ta đi thôi, Hạ Lan, một ngày nào đó, ta cũng sẽ đứng ở đỉnh tinh không, để cho những người này khinh thường ta, khi dễ qua ta xem, ta Lôi Tuấn Phong cũng là cường giả. Tiến vào phệ cốt hải sau đó, Ninh Thành cũng gặp phải một phần vòng xoáy. Những thứ này vòng xoáy mang theo cường đại xoay tròn hấp lực, không cẩn thận là cũng sẽ bị cuốn vào trong biển. Thảo nào phệ cốt hải trong chỗ sâu rất ít có người tới, trừ hắn ra loại tu vi này, tu sĩ bình thường tới nơi này, chỉ cần gặp một lần vòng xoáy, liền tuyệt đối không có may mắn còn tồn tại. Coi như là dùng Ninh Thành loại tốc độ này, hắn đi tới vị trí ngọc giản mặt đen thanh niên cho, cũng là hai ngày sau. Đến nơi này sau đó, Ninh Thành cuối cùng là hiểu vì sao nơi này sẽ có tử quang bảo tinh. Nơi này là một cái hỏa sơn đảo, còn không có tới gần đảo vùng ven, Ninh Thành liền có thể cảm nhận được từng cổ một kinh khủng cực nóng đập vào mặt. Ở bên đảo, nước bị kinh khủng nhiệt độ đồng hóa sau đó quay cuồng không thôi, hơi nước đem này hỏa sơn đảo loáng thoáng che lại. Nếu mà không phải là phệ cốt hải thật sự là quá to lớn, không ngừng có nước bỏ thêm vào đến vùng ven đảo bị bốc hơi lên, nói không chừng phệ cốt hải đều khô cạn. Ninh Thành rơi vào trên hỏa sơn đảo, kinh khủng nhiệt độ bị lĩnh vực của hắn ngăn trở. Ninh Thành thầm nghĩ lợi hại. Tại đây dưới loại kinh khủng nhiệt độ, coi như là vĩnh hằng cảnh cường giả, nếu như không có cường đại phòng ngự pháp bảo, hoặc là không có cường đại luyện thể tu vi, cũng không cách nào tiến vào trung tâm đảo. Ninh Thành cũng không dám tế xuất thiên vân cánh, loại này nhiệt độ, hắn thiên vân cánh trước khi không có niết bàn, là không đỡ được. Ninh Thành cẩn thận đi bước một đi tới tâm đảo, xông tới mặt nhiệt độ là càng ngày càng cao. Ninh Thành lĩnh vực đều bị thiêu đốt ca ca nhỏ âm vang, hình như tùy thời đều có thể văng tung tóe rơi. Coi như là như vậy, Ninh Thành cũng không có dự định tế xuất vô cực thanh lôi thành. Hắn chỉ là một bên vận chuyển công pháp luyện thể, một bên đi tới. Tại đây loại nhiệt độ kinh khủng địa phương luyện thể, đó thật là quá tốt không hơn. Oành! Một tiếng vang nhỏ, ở thời điểm Ninh Thành gần tới gần Hòa Sơn đảo trung tâm, y phục trên người hắn đột nhiên vỡ vụn, hóa thành hư vô. Chói mắt vô cùng tử quang kéo tới, tử quang xen lẫn kinh khủng nhiệt độ đánh vào trên người Ninh Thành. Này xé rách cực nóng ở dưới Ninh Thành công pháp luyện thể, không ngừng bị luyện hóa, chuyển hóa trở thành cường đại thân thể tu vi. Ninh Thành đi càng ngày càng chậm, cũng không biết qua bao lâu, thân thể hắn bộ xương lần thứ hai phát sinh đồng đột nhỏ âm vang. Ninh Thành ngừng lại, hắn vốn là muốn tới tìm kiếm tử quang bảo tinh, không nghĩ tới còn không có tới gần nơi này cái Hỏa Sơn đảo trong chỗ sâu. Hắn luyện thể liền thăng cấp đến tinh không thể trung kỳ. Cảm thụ được cường đại thân thể, Ninh Thành mở mắt, trong lòng là mừng rỡ không thôi. Đây tuyệt đối không phải là bình thường hỏa diễm, hắn công pháp luyện thể cường đại hơn nữa, bình thường hỏa diễm cũng sẽ không để cho hắn thăng cấp nhanh như vậy. Lập tức Ninh Thành đã bị trước mắt một quả màu tím tinh thể hấp dẫn, đây chính là tử quang bảo tinh. Đến lúc này, Ninh Thành khẳng định trước đây Vô Hồng đạt được tử quang bảo tinh không phải ở cái chỗ này. Nếu mà Vô Hồng có thể đi tới nơi này, hắn lấy được tử quang bảo tinh thì không phải là một quả. Mình bây giờ còn chưa bắt đầu tìm kiếm, liền được một quả tử quang bảo tinh, có thể thấy được nơi này tử quang bảo tinh có bao nhiêu. Ninh Thành giơ tay lên liền đem tử quang bảo tinh nắm lên đưa vào hộp ngọc, đang chuẩn bị tiếp tục kiểm tra chung quanh thời điểm, trong lòng hắn đột ngột dâng lên một loại cảnh giác. Gần đây có người. Ninh Thành cấp tốc lấy ra một bộ quần áo mặc lên người, lĩnh vực cùng luyện thể vòng bảo hộ chặn chung quanh kinh khủng cực nóng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 748, tinh hà thăng cấp cuồng nhiệt viêm lãng vẫn như cũ một sóng đánh về phía Ninh Thành. Dùng Ninh Thành cường đại luyện thể tu vi tinh không thể trung kỳ, cũng cảm giác được từng trận nôn nóng bất an. Chỉ cần hắn hơi chút vừa buông lỏng, kinh khủng cực nóng hỏa lãng này liền có thể trực tiếp xé rách lĩnh vực và vòng bảo hộ của hắn. Hơi thở kia đến từ tâm đảo, Ninh Thành đi mấy trượng sau đó, cũng không khỏi không tế xuất vô cực thanh lôi thành. Không tế xuất thanh lôi thành, hắn cũng có thể đến tâm đảo. Bất quá y phục trên người hắn chỉ là quần áo bình thường, căn bản là không cách nào ngăn trở loại này cực nóng. Trừ phi vạn bất đắc dĩ, dưới tình huống bình thường vậy, Ninh Thành còn không muốn chính bản thân người trần truồng đối mặt một cái người xa lạ. Thanh lôi thành tế xuất sau đó, Ninh Thành áp lực nhất thời giảm nhỏ. Sau mười mấy hơi thở, Ninh Thành rốt cục nhìn thấy khí tức hắn cảm nhận được. Đích xác là một người, hơn nữa còn là một nữ nhân. Người nữ nhân này không có lấy một sợi nhỏ trong tay, hoàn toàn là khỏa thân. Những đường cong hoàn mỹ này để cho Ninh Thành thực sự tìm không ra có nửa phần khuyết điểm. Dường như trên người nàng các chỗ dư thừa, toàn bộ bị ngọn lửa mang đi, chỉ là lưu lại một kiệt tác trong thiên địa. Nàng cứ như vậy đứng ở tâm đảo bên trong hỏa diễm, mặc cho vô sắc hỏa diễm ở chung quanh thân thể nàng vờn quanh cỏ dừa, lại bất động. Ninh Thành cách này tâm đảo còn có mấy trượng khoảng cách, lại có vô cực thanh lôi thành bảo vệ. Dùng hắn tinh không thể trung kỳ luyện thể tu vi, đều cảm giác được có chút chịu không được. Mà người nữ nhân này trên người một tấc vải cũng không có, kinh khủng như vậy hỏa diễm ở trên thân thể của nàng quanh quẩn không ngớt, dĩ nhiên một chút vấn đề cũng không có. Kinh khủng kia vô sắc hỏa diễm ở thân thể nữ nhân trắng nõn này không ngừng quét qua, nhưng không cách nào ở trên thân thể nàng hình thành bất luận một đạo vết tích nào. Ninh Thành không có tâm tư đi thưởng thức thân thể người nữ nhân này, hắn thấy nữ nhân này ít nhất là tinh không thể luyện thể đỉnh phong. Bằng không không có khả năng tại đây loại kinh khủng địa phương này mà bình yên vô sự. Nghĩ tới đây, Ninh Thành trong lòng âm thầm khiếp sợ. Hắn luyện thể nhanh như vậy, trừ hắn cứng cỏi bên ngoài, cùng huyền hoàng bản nguyên và huyền hoàng vô tướng có tuyệt đại quan hệ. Ở chỗ này, hắn dĩ nhiên nhìn thấy một nữ nhân tu vi luyện thể so với hắn cao hơn. Người nữ nhân này đều đã là tinh không thể đỉnh phong, còn liều mạng tu luyện như vậy. Thuần túy luận ý chí, cũng so với hắn cứng cỏi hơn. Ninh Thành cẩn thận lui ra phía sau, hắn không muốn kinh động loại cường giả này. Gặp phải nữ nhân dễ nói chuyện còn hoàn hảo, nếu như vô tình gặp một cái nữ nhân rất không nói lý, tu vi lại cao hơn hắn. Hắn thậm chí còn phải ăn thua thiệt. Bất quá Ninh Thành chỉ lui về phía sau một bước, cũng cảm giác được không đúng, người nữ nhân này có chút cổ quái. Có thể đứng ở nơi này tâm đảo luyện thể, tu vi tuyệt đối sẽ không kém so với hắn. Coi như là hắn ở chỗ này luyện thể, có người đến khoảng cách gần như vậy, hắn cũng sẽ bị kinh động. Mà người nữ nhân này nhưng chỉ có khí tức lưu chuyển, không có nửa phần dáng vẻ bị kinh động. Ninh Thành ánh mắt rơi vào dưới thân người nữ nhân này, hắn không có đi nhìn chỗ tư ẩn trên người nữ nhân này. Hắn nhìn là phiến đá xanh nhạt dưới chân người nữ nhân này đứng. Thần thức của hắn rơi vào này phiến đá là lúc, trong nháy mắt đã bị đáng sợ nhiệt độ yếu bớt. Hỏa sơn đảo hỏa diễm là từ khối đạm thanh sắc đá phiến này truyền tới. Người nữ nhân này có dũng khí đứng trên đá phiến này luyện thể, vậy phải tu vi và thân thể phải kinh khủng cỡ nào? Ninh Thành trong lòng bỗng nhiên sinh ra một loại xung động. Hắn muốn khối đá phiến này. Thần thức của hắn cẩn thận rơi vào trên người nữ nhân, quả nhiên như hắn nghĩ giống y hệt nhau, người nữ nhân này ý thức hoàn toàn mơ hồ, nguyên thần của nàng cũng bắt đầu tan rã. Ninh Thành chậm rãi thở dài một hơi, hắn hiểu rõ người nữ nhân này hẳn là trong quá trình luyện thể không cách nào khống chế được loại này cường đại nhiệt độ, kết quả mạnh mẽ trùng kích cảnh giới, bị hỏa độc thương tổn tới. Nàng vì bảo trụ cái mạng nhỏ của mình, mạnh mẽ che lại các giác quan, hoàn toàn là đang làm một loại bản năng công pháp luyện thể vận chuyển. Có thể nói, nếu mà không có người giúp nàng một tay, nàng nguyên thần tán loạn sau đó, thân thể cũng sẽ bị thiêu hủy, sau đó ngã xuống. Nguyên bản Ninh Thành còn đang do dự có nên hay không lấy đi viên đá xanh này, nhìn thấy nữ nhân này sắp ngã xuống sau đó, Ninh Thành rốt cục yên tâm lại. Hắn lấy đi đá xanh, cũng chẳng khác nào giúp nữ nhân này. Nghĩ tới đây, Ninh Thành không chút do dự nhảy tới vùng ven tảng đá ở tâm đảo. Kinh khủng nhiệt độ tịch cuốn tới, Ninh Thành vô cực thanh lôi thành ca ca rung động, ngay lập tức nhỏ đi. Ninh Thành hít sâu một hơi, đang muốn dùng cấm chế đem này tảng đá xanh vây khốn, liền cảm thụ được trong thức hải tinh hà ở kích động toát ra. Hắn nhặt được tử quang bảo tinh thời điểm, tinh hà cũng không có nhảy lên qua. Không nghĩ tới đá phiến này dĩ nhiên sẽ làm thanh hà nhảy lên. Ninh Thành mừng rỡ dưới, lập tức liền tế xuất thanh hà. Thanh hà hóa thành một đạo thanh quang rơi vào trên tảng đá xanh. Ninh Thành cùng thanh hà có tình thần tương liên. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng thanh hà biến hóa. Thanh hà hỏa diễm phía ngoài hai đạo kim quang rất nhanh thì hóa thành ba đạo. Mặc dù không cách nào huyễn hóa ra đạo thứ tư, nhưng Ninh Thành vẫn như cũ có thể cảm nhận được thanh hà đang không ngừng thăng cấp. Đá phiến màu xanh tuyệt đối là bảo vật hỏa thuộc tính. Ninh Thành nghĩ tới đây, không chút do dự lấy ra cực tinh hạch. Cực tinh hạch vừa lấy ra, tinh hà bám vào tảng đá xanh liền cuốn ra một đạo thanh quang. Thanh quang lóe lên, liền đem tinh hạch viêm trong tay Ninh Thành cuốn đi. Sau mười mấy hơi thở, tinh hà oanh một cái, bộc phát ra nhiệt độ so với tảng đá xanh còn phải kinh khủng hơn. Ninh Thành vội vàng đem thiếu nữ đang đứng ở trên tảng đá xanh ôm đi, bằng không ở dưới tinh hà hỏa diễm loại này bạo phát, coi như là thiếu nữ này lại ở vào trạng thái vô ý thức luyện thể, cũng sẽ bị đốt trơ xương. Tinh hà hỏa diễm nhiệt độ càng ngày càng cao, thậm chí đem chung quanh hỏa diễm toàn bộ cuốn tới. Ninh Thành cùng tinh hà giữa đó có tình thần liên hệ, hắn có thể rõ ràng cảm thụ được tinh hà càng ngày càng lớn mạnh. Tinh hà mừng rỡ càng ngày càng đậm. Thời gian đang trôi qua, Ninh Thành hoàn toàn quên mất nữ nhân bị hắn ôm vào trong tay, chỉ là ngạc nhiên mừng rỡ nhìn tinh hà. Tinh hà thăng cấp tinh không hỏa diễm sau đó, sinh ra bốn đạo ánh sáng màu vàng. Thế nhưng tinh hà cũng không có lúc đó dừng lại, mặt ngoài hỏa diễm đạo kim vòng thứ 5 cũng chậm chậm hình thành. Lại là một lúc lâu sau, Tinh Hà phát sinh một tiếng trong vắt tiếng kêu, rơi vào lòng bàn tay Ninh Thành, như một đóa búp hoa màu sắc sáng sớm vừa mới nở rộ trong tinh không. Ninh Thành lấy ra một bộ y phục đem nữ nhân bao lại để ở một bên, mừng rỡ nhìn trong tay Tinh Hà. Lúc này sự chú ý của hắn hoàn toàn ở trên Tinh Hà. Tinh Hà rốt cục lớn đến đẳng cấp hắn cực kỳ hài lòng, cảm thụ được trong Tinh Hà hỏa diễm ẩn chứa lực lượng cường đại. Ninh Thành hoài nghi, một khi hắn toàn lực đánh ra Tinh Hà hỏa diễm, một cái tinh cầu cũng sẽ bị Tinh Hà hỏa diễm bắn cho tan nát. Hỏa diễm cường đại đến trình độ như vậy, trong lòng Ninh Thành chỉ có một loại khát vọng, đó chính là nhanh chóng tìm một chỗ đi luyện hóa niết bàn thương trong tay, luyện chế thành chân chính pháp bảo của mình. Hắn lang bạt đến nay, cũng không có một món pháp bảo chân chính vừa tay. Điều này làm cho hắn rất là khổ não. Tinh Hà hỏa diễm lợi dụng hỏa sơn đảo trung tâm tảng đá xanh lên cấp. Hỏa sơn đảo nhiệt độ dường như giảm xuống một phần, vẫn là cực nóng không gì sánh được. Ninh Thành không có để ý nữ nhân bị hắn ném ở một bên, không ngừng hướng đá phiến đánh ra cấm chế. Cho tới bây giờ, hắn khẳng định này đá phiến không phải là bảo vật bình thường. Ninh Thành lúc này trận pháp trình độ là vô hạn tiếp cận tinh không cửu cấp. Nói cách khác, hắn sắp trở thành một có thể bố trí tinh không cửu cấp đế trận sư. Mặc dù đá phiến này phát ra hỏa diễm nhiệt độ kinh người không gì sánh được, ở dưới Ninh Thành trận pháp cấm chế, những nhiệt độ này vẫn như cũ bị từ từ nén hẳn lên. Qua nửa ngày sau đó, Ninh Thành hoàn toàn trói buộc lại đá phiến màu xanh, đồng thời đem tảng đá xanh thu vào Huyền Hoàng Châu trong ngũ hành trận pháp. Tảng đá xanh ẩn chứa nhiệt độ quá mức đáng sợ, Ninh Thành không dám đem cái tảng đá xanh này đặt ở hắn chân linh thế giới. Vạn nhất tảng đá xanh nhiệt độ bộc phát ra, đồ đạc của hắn trong chân linh thế giới còn không hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ở Ninh Thành thu hồi tảng đá xanh sau đó, hắn cũng cảm giác được chung quanh biến hóa. Hỏa sơn đảo kinh khủng nhiệt độ như bị tắt đi bình thường giống nhau, trong thời gian ngắn liền làm lạnh hẳn lên. Ninh Thành trong lòng mừng thầm, quả nhiên là thanh đá phiến này. Lập tức hắn đã nhìn thấy chung quanh đây từng cục tử quang bảo tinh. Tinh Hà hỏa diễm thăng cấp đến cấp 5 tinh không hỏa diễm sau đó, tử quang bảo tinh đối với Ninh Thành mà nói đã không có bao nhiêu chỗ dùng. Bất quá loại này thiên địa bảo vật, Ninh Thành là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Rất nhanh hắn liền góp nhặt gần tới 100 khối tử quang bảo tinh. Tảng đá xanh trên đảo tỏa ra hỏa diễm bị Ninh Thành đào đi, thật giống như mất đi gân cốt bình thường giống nhau. Đảo phía dưới bắt đầu phát sinh từng trận ca ca âm hưởng. Ninh Thành thần thức quét ra đi, biết cái đảo này sắp chìm xuống. Hắn trở tay ôm cái kia nữ tu không có ý thức, chỉ biết vận chuyển công pháp luyện thể, chạy ra khỏi cái này hỏa sơn đảo. Ở không lâu sau Ninh Thành rời đi hỏa sơn đảo. Hỏa sơn đảo thật giống như một khối khô khốc bùn đất rơi vào trong nước bình thường giống nhau, dùng tốc độ nhanh nhất hòa tan đi. Một lúc lâu sau, Ninh Thành ở trên một chỗ hải đảo khác ngừng lại. Hắn đem nữ tu này an trí ở tại một bên, dùng trận pháp che lại. Mình thì không kịp chờ đợi tế xuất Tinh Hà, sau đó lấy ra niết bàn thương. Niết bàn thương tài liệu là cái gì hắn không biết. Hắn tin tưởng mình dùng niết bàn thương tài liệu cùng Mộ Quang Sa cùng nhau, tuyệt đối có thể luyện chế ra một thanh đỉnh cấp thương tốt. Tinh Hà hỏa diễm rơi ở trên niết bàn thương, phát sinh từng trận đồm đột âm hưởng. Để cho Ninh Thành thất vọng là, dù cho Tinh Hà hỏa diễm của hắn thăng cấp đến cấp 5 tinh không hỏa diễm, đối với niết bàn thương vẫn là không dùng được. Hỏa diễm rơi ở trên niết bàn thương, ngay cả một cái rung động đều không thể, chứ đừng nói chi là luyện hóa niết bàn thương. Một ngày sau đó, Ninh Thành thất vọng đem niết bàn thương thu hồi. Hắn thực sự không hiểu, ở một cái địa phương ngay cả tu sĩ cũng không có, lấy được một cây cái bá thương, dĩ nhiên cứng rắn như thế. Xem ra, hắn còn phải tiếp tục chịu giày vò không có pháp bảo xứng tay. Lần thứ hai mở ra cấm chế, đem cái kia nữ tử được hắn cứu ra ôm đi ra. Ninh Thành quyết định đem nàng cứu tỉnh, sau đó ai đi đường nấy. Trước Ninh Thành nhất tâm lo lắng Tinh Hà thăng cấp cùng luyện chế niết bàn thương, căn bản cũng không có lưu ý tướng mạo của người nữ nhân này. Hắn chỉ biết là người nữ nhân này thân thể phi thường hoàn mỹ. Cái này cũng không kỳ quái. Luyện thể tu sĩ vô luận là nam hay nữ, thân hình đều là cực kỳ hoàn mỹ. Hiện tại Ninh Thành chú ý tới dung mạo người nữ nhân này sau đó, trong lòng càng là tán thán. Người nữ nhân này chẳng những có thân thể hoàn mỹ, còn có một khuôn mặt hoàn mỹ. Thời gian dài luyện thể để cho tóc và lông mi của nàng có chút khô vàng, nhưng ở xinh đẹp mũi quỳnh cùng đôi môi khép hờ nhu hòa, cùng với dưới sự phối hợp của khuôn mặt trứng ngỗng trắng nõn, chút nào không hiện lên vẻ đột ngột. Ngoại trừ Ngu Thanh cùng Quỳnh Hoa, Ninh Thành thật đúng là tìm không ra một nữ nhân nào xinh đẹp hơn so với nàng. Do dự một chút, Ninh Thành hay vẫn còn là lấy ra một quả vô căn thanh trúc lá cây. Hắn đem lá cây xé phân nửa, đưa vào trong miệng nữ tu này. Nữ tu nguyên thần thời gian dài tự do, đã rất không ổn. Đối phó nguyên thần bất ổn, hoặc là nguyên thần mất đi, vô căn thanh trúc là hữu hiệu nhất, cũng là biện pháp đơn giản nhất. Chỉ là thời gian một nén nhang, nữ tu này liền mở mắt. Nàng bỗng ngồi dậy, mắt quét bốn phía một cái, đồng thời thần thức cũng mở rộng đi ra ngoài. Rất nhanh nàng liền đưa mắt rơi vào trên người Ninh Thành. A đù, là ngươi đã cứu ta. Ninh Thành cũng là có chút kỳ quái. Không phải nói nữ nhân tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là nhìn xem thân thể của chính mình có hay không dị trạng sao. Người nữ nhân này hiển nhiên là không có tấc vải. Trên người nàng còn là một bộ y phục của mình. Thế nào nàng nhắm mắt làm ngơ, trái lại hỏi có đúng hay không là mình cứu nàng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 749, Tam Thiên Nhược Thủy. Hà Ninh Thành thành thực gật đầu. Không sai, là ta cứu ngươi. Ngươi luyện thể lâm vào trạng thái vô ý thức, nguyên thần tan rã. Nếu như ta không ra tay, ngươi có thể sẽ ngã xuống rồi. Ninh Thành không phải là muốn vì mình khoe thành tích. Hắn sợ người nữ nhân này dùng lý do cái gì chính bản thân mạo phạm nàng, sau đó động thủ với hắn. Loại chuyện này hắn không phải là chưa có gặp phải. Trước đây Nạp Lan Như Tuyết cũng là được hắn cứu. Kết quả làm sao? Người nữ nhân này chẳng những không biết cảm ơn, hơn nữa còn thiếu chút nữa để cho sư phụ nàng thông chết hắn. Cảm ơn ngươi, ta gọi là Yến Tích Xương. Cô gái này nói xong, dĩ nhiên đứng lên. Ninh Thành vốn đang cho rằng phải rong dài một phen, không nghĩ tới cái này Yến Tích Xương nữ tu dĩ nhiên không để ý chút nào. Không chỉ như thế, coi như là hắn ở chỗ này, nàng cũng dám không có mảnh vải che thân đứng lên. Yến Tích Xương cũng không có để ý đến ánh mắt kinh ngạc của Ninh Thành, ngay trước mặt Ninh Thành cho mình đánh vài đạo khứ trần quyết. Sau đó trong tay liền có thêm một bộ quần áo. Coi như là lại cảm thấy không có vấn đề, Ninh Thành cũng không có thể trơ mắt nhìn một nữ nhân ở trước mặt mình mặc quần áo. Quan niệm của hắn còn không có thoáng như vậy, chỉ có thể lúng túng cười cười. Ta đi trước. Ở trong lòng Ninh Thành, vẫn còn có chút nghi ngờ. Hắn rõ ràng không có thấy trên người nữ tu này có bất kỳ vật gì, nữ tu này lại có thể xuất ra đồ đạc đến. Duy nhất khả năng chính là, cái này nữ tu giống như hắn, có thể gửi pháp bảo ở trong thức hải không gian.